Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Ngao ngán trước tình hình triều chính lắm rối ren, Sư Du Trụ và cụ Lan Phạm lên núi Yên Tử mai danh ẩn tích, Phạm Sinh và Thị Hạnh cũng lên núi Yên Tử chăm sóc Sư Du Trụ. Sau khi đi thăm Nguyễn Trãi ở Cung Sơn, Hồ Nguyên Trừng cùng vợ là Thanh Mai lên núi Yên Tử thăm ông ngoại, tức cụ Phạm, và thỉnh cấp vị thiền sư về Tây Đô mừng kinh đô mới, theo chỉ dụ của Hồ Quý Ly. Trước ước mong của người dân, Hồ Nguyên Trừng đã cho tổ chức ngày hội Phật trên núi Yên Tử thật long trọng, làm vui lòng dân chúng. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh qua sự thể hiện của Đức Huy và Kim Phượng. Điện Minh Đạo hiện ra trước mắt, đó là bản sao của cung điện Quả Lư ở Thăng Long. Hay nói cho đúng hơn, Điện Minh Đạo chính là cung Quả Lư được phát triển đường bệ hơn, nguy nga hơn. Vẫn là kiểu hình chữ tam, nhưng khác với cung Quả Lư, tòa tiền điện ở đây mới là chính điện, tòa trung và hậu điện là nơi ở riêng, và nơi thờ lại biến thành những kiến trúc phụ. Điện Minh Đạo lấy tên ngay cuốn sách Minh Đạo của Thái Sư, Âu cũng là cách tỏ rõ cái chí. Một điều khác biệt nữa, cung Quả Lư chất liệu bằng gỗ, còn điện Minh Đạo chất liệu chủ yếu bằng đá, nhất là tòa chính điện. Ở bậc thềm bước lên, ta đã gặp ngay đôi rồng đá to nhất từ trước đến nay. Đôi rồng, một con dài 10 thước, uốn khúc uyển chuyển và hùng dũng như đang bay. Cái tráng khí hào hùng ấy do bàn tay tài ba của phường thợ đá làng Nhồi làm. Quý Ly đã ban thưởng tước cho người thợ cả, điều đó thật hiếm thấy. Hàng cột đỡ hiên là 10 chiếc cột đá chạm rồng leo tinh xảo. Đặc biệt nhất là chiếc sập to bằng đá phiến nguyên khối, đánh bóng lên mới thấy nổi những vân đá đen như rồng như mây. Cung Minh Đạo nằm ngay chính tâm tòa thành đá Tây Đô. Chính ở đây sẽ là trung tâm chính trị của đất nước trong những ngày sắp tới. Viên quan cấm vệ to như ông hộ pháp đứng ngay bên cạnh con rồng đá, kính cẩn cúi đầu. Nguyên Trừng dừng lại hỏi, cha ta có trong điện không? Viên lực sĩ thưa, bẩm đức ông, đại vương đang ở bên trong. Tòa đại điện rộng mênh mông với hai bức đại hoành, nhật nhật tân và vô vật nải vật, giống như ở cung Quả Lư Thăng Long. Kích cỡ của hai bức đại hoành ở đây to rộng hơn, hầu như nó choáng kín cả vùng tường hậu. Màu vàng óng của hai bức hoành phản chiếu ánh sáng của khoảng hở giữa hai đợt mái chồng lên nhau, ở trên cao dọi xuống, rồi rải khắp tòa đại điện, làm cho không gian như mở rộng thêm. Nó oai nghiêm và sáng sủa lạ thường. Tuy nhiên, đó là thứ ánh sáng lạnh, có lẽ lạnh vì ở đây chẳng thấy một bóng người. Nguyên Trừng nhìn quanh rồi rảo bước đến cửa sau. Ông hầu như nghe thấy cả tiếng chân của chính mình. Đến tòa trung điện, vào phòng ngủ, sang nơi làm việc, lên lầu đọc sách, ở khắp nơi đều không thấy bóng Quý Ly. Sự lặng lẽ vắng bóng người đã kéo lũ chim sẻ đến đậu trên mái ngói. Chỉ nghe thấy tiếng chim rúc rích càng làm tăng thêm sự cô liêu cho khu cung điện nguy nga và bao la này. Quý Ly vốn không thích những bóng người qua lại nhộn nhịp trước mắt mình. Tất cả những kẻ giúp việc, thư lại, vệ sĩ, thể nữ, ngự thiện đều phải ở những căn nhà nằm ngoài khu vực. Bên người ông luôn đeo một quả chuông vàng. Khi cần, ông lắc chuông, và một con người cực kỳ tinh cẩn sẽ xuất hiện không biết từ đâu. Sau khi nghe lời ông sai bảo, cái bóng tinh cẩn ấy biến ngay lập tức, để cho sự vắng tanh lặng lẽ lại ngự trị. Nhìn quang cảnh, Nguyên Trừng hiểu ngay cha mình đang ở đâu. Ông đi đến tòa hậu điện, nơi thờ cúng bà Quy Ninh công chúa. Thường thường thái sư chỉ đến đây vào buổi tối, hôm nay ông lại đến vào giữa ban ngày. Tòa hậu điện được thái sư Quý Ly cho xây dựng trước nhất. Ông muốn khi đến ở thì nơi thờ phượng bà Huy Ninh đã phải đẹp đẽ khang trang. Vì vậy ở đây cây cối đã xum xuê. Vẫn có hai cây đại mọc ở trước nhà, hai cây đại non tơ nhưng đã nở hoa trắng xóa. Những bông hoa trắng ngà, những bông hoa lan nhà Phật nức hương rải thảm lốm đốm trắng trên chiếc sân gạch đỏ au đã chớm rêu xanh. Trước kia ở cung Quả Lư, tòa hậu điện gồm cả bàn thờ Phật và bàn thờ bà Quy Ninh. Nhưng ở cung Minh Đạo, tòa hậu điện chỉ riêng thờ bức tượng đá trắng của công chúa. Nguyên Trừng mới đến giữa sân đã phải đứng sững lại. Ông trông thấy cha mình đang ngồi xẹp dưới chân pho tượng ở gian giữa nhà. Pho tượng ở đây được đặt thấp, từ ngoài nhìn vào cứ tưởng như bà Quy Ninh đang thật sự ngồi đó. Bà ngồi trên ghế bên trên một chiếc bàn sơn son, có đặt bát hương nghi ngút khói. Còn Quý Ly, ông như gục vào lòng người vợ hiền hậu. Nhìn từ xa, không cảm giác thấy hai bàn tay trắng ngà đưa đẩy ra, mà hình như hai bàn tay ấy đương đặt lên mớ tóc bạc của thái sư để chở che, để giúp che an ủi. Còn Quý Ly thì toàn thân đang run lên. Quá ra như vậy, lần đầu tiên Trừng bắt gặp cha mình đang khóc. Có lẽ ông già đang thì thầm kể lể cho vợ mình nghe những chuyện ông đã làm. Có thể ông đang nói về số phận của bà Hoàng Thánh Ngẫu, đứa con gái cưng của ông bà, đứa con gái kiều diễm mà ông bà đã nâng niu như một nhành hoa quý. Cũng có thể là những lời tâm sự về ông vua bé nhỏ Trần An, đưa cháu ngoại run rẩy ngồi trên ngai vàng. Hay đó là những lời biện bạch về số phận của Thuận Tông, ông vua của vương triều nhà Trần, đã vĩnh viễn bay về tiên cảnh. Hay có khi ông đang hé cho bà biết những điều vừa chỉ đại vừa khủng khiếp đã và đang xảy ra với núi sông. Nguyên Trừng nhìn chiếc lưng còng của cha mình đang rung lên từng đợt. Trừng chợt nhớ tới vua Thái Tông Trần Cảnh của nhà Trần ngày xưa. Ông vua uyên bác và nhân từ ấy đã chẳng từng viết bao nhiêu bài kinh sám hối trong cuốn Khoa Hư Mục. Sám hối buổi sáng, sám hối buổi trưa, cả sám hối khi đêm xuống. Kẻ mở đầu một vương triều bao giờ chẳng thế. Điều khác biệt đó là Trần Thái Tông viết ra thành văn điều sám hối. Còn Quý Ly, cha ông, lại quỳ dưới chân pho tượng trắng để thổ lộ dưới một hòn đá vô tri. Nguyên Trừng lập tức lùi lại, rồi rón rén quay về tòa tiền điện. Ông hiểu, dù mình là con, cũng không nên có mặt trong những phút yếu đuối của một con người đầy khát vọng như cha mình. Không lâu sau đó, Hồ Quý Ly đã đến nhà tiền điện. Ông chằm chằm nhìn vào mắt con trai. Lúc này, ông đã là một con người hoàn toàn khác hẳn. Hình như những tia nhìn của ông tỏ rõ rằng, ông đã biết mọi chuyện. Tia nhìn lạnh băng ấy như quở trách thầm. Nguyên Trừng vội cúi xuống chào cha. Ông báo cáo tình hình bằng mấy câu nói ngắn gọn. Thưa cha, mọi việc cha giao, con đã hoàn thành. Tất cả đều diễn ra như ý định của cha. Quý Ly gật đầu. Rồi ông nhắm mắt lại như để sắp xếp những ý tưởng trước khi cái giọng trầm trầm của ông cất lên. Anh về kịp lúc, đúng ngày mai, ta cho mở hội mừng tân đô. Dân thèm ngày hội, ta cho ngày hội. Hãy cho người Mường người Thái xuống núi mà thi gõ chiêng đánh trống. Hãy cho những người hát sẩm những đào nương, những phường chèo đến mà khoe giọng hát. hãy cho đánh đu chọi gà múa rối đánh vật. Ban đêm cho đốt cây bông, thi đèn cù, và cũng có thể cuối cùng mở hội chọi voi cả một ngày ròng. Nói tóm lại, làm mọi cách cho thật tưng bừng trước lúc hội thề. Ông già chợt cười khẽ. Tuy vui, nhưng no bụng vẫn là điều chủ yếu. Anh phải đứng ra thay ta đôn đốc việc mở kho, phát dẫn cho dân nghèo, ở những nơi mất mùa. Riêng quanh vùng Đông Đô Thăng Long và Tây Đô, không cho phép có người dân đói khát. Quan lại những địa phương này nếu không làm tròn trách vụ, cực phạt thật nặng. Bỗng nhiên, đang trò chuyện dân sinh, Thái Sư lại nhảy sang vấn đề kẻ sĩ. Những kẻ sĩ ở xứ Đông, việc quan trọng tôi dặn anh này thế nào rồi? Thưa cha, có lẽ khả quan. Con đã bảo thủ lộ sức xuống các làng xã, đã cho mời các danh sĩ, các nhà khoa bảng. Trên đường đến đây, con nghe ngóng họ đang lục tục kéo tới Tây Đô đấy ạ. Thái sư nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng. Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Sang năm, dù thế nào cũng phải mở khoa thi. Nhưng trước mắt, nhân ngày hội nên mở một cuộc thi làm văn làm phú. Ông nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ rồi mới nói. Này Nguyên Trừng, còn có nhớ Quách Ngỗi người nước Yên thời chiến quốc, mua bộ xương con Thiên Lý Mã bằng 500 lạng vàng không? Dạ, con nhớ. Quách Ngỗi có trả lời khi Yên Chiêu Dương tức giận vì nghĩ đã phí vàng. Ngựa chết còn mua 500 lạng vàng, huống chi ngựa sống. Dùng ngựa chết để nhử ngựa sống. Dùng một người hiền loại trung để nhử các bậc đại hiền. Phải đấy, chính là cái ý đấy. Vì vậy nên ta ra đầu đề phú con ngựa lá. Dạ, bài phú về con bọ ngựa ư? Vậy sẽ thế này, con hãy viết cho cha một bài bố cao, chữ thật to, ngày mai dán ở lầu quản văn trước cửa thành phía nam. Bất cứ già trẻ, không phân biệt sang hèn, chức tước. Ai làm được bài phú thật hay, ta sẽ thưởng 100 lạng bạc. Đích thân ta sẽ làm chánh chủ khảo chấm thi. Tây Đô tưng bừng náo nhiệt. Suốt dọc đường lát đá từ cửa nam đến núi Đuống được cắm đầy những lá cờ ngũ sắc. Chót vót trên đỉnh Đốn Sơn treo một lá cờ trên thêu hai chữ Đại Việt rất to. Lá cờ đại hình vuông nhiều màu. Các phường trưởng, xã trưởng từ sáng sớm đã bày hương án, thắp hương ở nhà công quán rồi ra lệnh cho bọn con em đánh trống đánh chiêng thì thùng rộn rã. Cửa tiền mở rộng, từ chòi cao trên thành người lính canh đốt một tràng pháo to và dài. Khói pháo tụ thành đám mây trắng, xác pháo trải khắp cửa tiền như ai rắc qua đào. Trăm quan mũ áo cân đai tề chỉnh, theo thứ bậc từ nhất phẩm trở xuống, hàng một nối đuôi nhau tiến vào hai cửa tả hữu đến điện Minh Đạo. Trên lầu quản văn, người lính gọi loa dõng dạc truyền lời mở hội. Hội Đốn Sơn sẽ mở trong 5 ngày. Còn trọng đại hơn cả hội thề đồng cổ ở đô cũ Thăng Long, bởi vì nước Đại Việt vừa mới xây xong một tòa kinh thành vững chãi bằng đá, một tòa thành chưa hề thấy trong lịch sử. Ngày thứ năm là ngày hội chính, sẽ lên đình rước vua từ điện Minh Đạo lên đỉnh Đốn Sơn. Trăm quan đều phải có mặt đầy đủ để ăn thề, người nào vắng mặt sẽ bị phạt nặng. Người dân kinh đô cũng phải có mặt trong hội. Các xã trưởng, phường trưởng phải kiểm soát và phát cho mỗi nhà một quan tiền giấy. Dùng chân núi Đúng là tụ điểm chính của kinh đô mới. Ở đó có chợ Đúng, có sông Đào, ăn thông với con Hào Thành, rồi ra sông Mã. Những con đường cái lớn từ các nơi cũng đổ về chân núi Đúng. Việc giao thông thuận tiện đã biến nơi đây thành nơi giao lưu bắt đầu sầm uất. Những ngôi nhà lá nhanh chóng mọc lên ở gian các con đường từ trước ngày hội. Những người buôn bán tinh ý đã nhìn thấy tương lai của một vùng kinh kỳ mới. Người ta bàn tán với nhau. Sang năm sẽ mở khoa thi tại đây, các ông lớn mà lớn á cũng đã lập dinh cơ chuyển vào đây ở rồi. Rồi á, đi theo binh lính nè, nhà lại, cả các quan địa phương cũng sẽ nô nước về chầu. Và biết đâu đấy, còn nhiều điều khác lạ sẽ xảy ra. Đất này sẽ làm ăn được. Kiếm ăn trước tiên là các hàng quán nhà trọ. Tại một quán rượu khá sầm uất, có một toán đàn ông người địa phương khác đang ngồi đánh chén. Rượu vào lời ra, họ nói đủ thứ chuyện. Ở một bàn rượu có ba người đang ngồi, một người đứng tuổi điềm đạm tên gọi là Nhữ, một người râu xồm và một gã cao gầy. Người râu xồm hỏi, thế nào bác Nhữ? Nhữ nhìn con người hộ pháp râu xồm ra chừng hiểu ý, ông cười. Ý của chú về khoản rượu thịt ha? Chú cứ thỏa chí, nhưng cấm được say nha. Tiếng trống hội tùng rinh tiến lại gần. Một đoàn lính từ cửa tiền đi trên con đường đá đến dãy phố ở chân đốn sơn. Đó là đoàn người mở đầu ngày hội. Đoàn người gồm ba bộ phận. Nhóm đi đầu gồm chủm chòe, trống con và trống lớn. Nhóm này có nhiệm vụ khuấy động, tạo không khí tưng bừng, gợi nhắc mọi người đi xem hội bằng một điệu trống rất vui, rất nhịp nhàng. Nghe điệu trống hầu như chẳng ai còn yên ổn ở nhà nữa. Nhóm thứ hai, dân gian vẫn gọi là các cô đĩ đánh bồng, nói theo chữ thời nay là các cô vũ nữ múa trống cơm. Các cô đều mặc áo dài đủ màu, váy chùng sát đất, thắt lưng xanh đỏ phất phơ, ngăn lưng đeo một chiếc trống cơm. Đến chỗ đông người, đoàn đứng lại, cô quản vũ cầm một chiếc trống khẩu ra lệnh hiệu, rồi tom tom tom, tức là đội trống chiên đánh vang lên một nhịp điệu rộn ràng, lúc khoan lúc nhạc đồng loạt. Và các cô đĩ đánh bồng bắt đầu múa theo điệu trống chiên, lúc sang ngang, lúc chạy dọc, lúc nghiêng nghiêng cái đầu. Từng cặp đối mặt lúng liếng con mắt, da dẫy đôi tay, chân thoang thoát tựa bay. Những tà áo phất phơ quấn quýt. Nhóm thứ ba là nhóm gọi loa, một ông quan võ lưng dắt kiếm cưỡi con ngựa hồng, theo hai bên có hai tên lính cầm loa. Khi đoàn nữ múa xong thì tiếng loa vang lên. Loa loa loa, thiên hạ thái bình, tây đô khánh thành, vua truyền mở hội, tha tù giảm tội, phóng thích cho nô, phát chẩn mở kho, nhà nhà no ấm, loa loa loa. Mọi người trong quán đều chạy ra xem, lúc này chỉ còn ba người khách, vẫn còn ngồi lì bên bàn rượu. Gã râu xồm đập bát rượu xuống bàn. Hội với chả hè, sốt cả ruột, bày trò thật là khéo. Sao mà lắm hội thế? Từ hồi tôi làm người, chưa thấy năm nào được mùa hội hè như năm nay. Tôi vừa đi hội chùa Báo Thiên ở Thăng Long, đến đây lại hội nữa. Gã cao gầy có vẻ thâm thúy. Như tôi thiện nghĩ, ở đời có lắm loại hội. Có bữa hội dự xong ta uống rượu tiên, lòng nhẹ tên đầu óc minh mẫn. Lại có thứ hội lúc tàn chệt choạng ra về, đầu óc u u mê mê như vừa ăn phải bùa ma thuốc quỷ. Lại có thứ hội của quan, thứ hội của dân. Có thứ hội đi xem về tóc ta dựng đứng thấy sởn da gà. Quái nhỉ, bác đọc sách nào thấy nói như vậy? Chẳng sách nào hết. Gã gầy cao hứng, tôi chỉ nhìn trời nhìn đất, tôi chỉ hỏi núi hỏi sông, và nhất là hỏi người giữa chợ. Quái nhỉ, chẳng thèm đọc sách mà biết lắm điều hay thật. Thế đất trời núi sông nói gì với bác? Hỏi sông, sông khóc, hỏi núi, núi giăng mù khăn tan, hỏi quỷ thần cười ra nước mắt, hỏi người giữa chợ thì được tin vua chết. Hử? Vua chết ư? Gã râu xồm tròn xoe đôi mắt. Người đứng tuổi vẫn được gọi là bác Nhữ, nghe đến đây bỗng cau mày lại và đập tay xuống bàn. Có câm mồm đi không? Chết cả lũ bây giờ. Đã bảo cấm say cơ mà. Hai gã vội thu mình im bặt. Hình như người họ Nhữ rất có uy quyền với họ. Nhữ nghiêm sắc mặt, đổ nốt chỗ rượu còn lại ra bát, rồi hất ra sân. Ông dõng dạc nói khẽ. Nghe đây này, ta đi một hướng, hai người đi một hướng, cố tìm cho ra tung tích con người ấy. Nhưng nhớ cho kỹ, từ lúc này không uống rượu nữa, không được ba qua một câu nào nữa. Ngậm miệng lại, mở mắt ra nhìn cho kỹ, nhớ chưa? Cạnh chợ Đuống có một khu rừng thông mọc trên quả đồi lớn, thành thử khu chợ có lúc phình ra, lan tỏa cả lên đồi thông. Hôm ấy bắt đầu có nắng tháng ba, cái nắng đầu mùa mà rát ràng rạc. Vì vậy nhiều hàng quán tản vào ngồi bên những gốc cây. Hai gã râu xồm và cao gầy đi một lượt vòng quanh chân đồi, nhưng chỉ thấy các cô hàng xén, cô bán rượu, cô bán nón chào mời đon đả. Không, người bọn họ cần tìm không phải là các ả hơ hớ và tiếu tiết này. Một gã đàn ông cơ, không phải dân cày mà thuộc loại dân thầy. Tìm đâu bây giờ? Thử lên lưng chừng đồi xem sao. Trên này có nhiều đàn ông hơn. Gã bán lợn, gã bán nồi đất, ông hàng thịt chó, anh thợ quặn lợn. Cũng không phải bọn người này. Chợt hai người trông thấy mấy kẻ đang xúm xít ở gốc thông già trên gần chóp đỉnh đồi. Tới nơi mới biết ở đó có ông thầy tướng đang đoán số. Có người nông dân dạm dỡ cười nói oang oang, ngồi bệt xuống đất trước mặt ông đạo sĩ. Người đạo sĩ gầy guộc có bộ râu đen dưới cằm, vẻ hiền từ, nghiêm trang. Sau lưng là một đạo đồng mê thanh, mục tú, người nhỏ nhắn, dáng thư sinh. Người nông dân có mớ tóc bù xù, chừng đã uống khá nhiều rượu, giọng ông ta vui vẻ, hài hước. Xin chào kẻ ăn mày. Người đạo sĩ bị gọi là ăn mày, mặc quần áo màu xám tuy đã cũ, nhưng còn lành lặn, chợt mỉm cười. Tôi là kẻ tu hành. Thì kẻ tu hành với người ăn mày có khác gì nhau? Ngay cả ông chua với kẻ ăn mày cũng chẳng khác gì nhau. Này, ông nói vậy, bần đạo không hiểu. Ông là người có chữ, sao lại không hiểu? Thời bão nổi can qua, khi ấy đến vua cũng còn có thể quá ra ăn mày. Gã râu xồm vừa mới tới, ngứa miệng cũng chêm vào. Đến vị vua Thuận Tông vừa qua, đi tu cũng chẳng biết số phận ra làm sao nữa là... Ông đạo sĩ điềm đạm nhắc mọi người. Kẻ tu hành này chỉ đoán số qua ngày. Xin quý vị chớ nói đến những chuyện to tát ấy, kẻo liên lụy tới người lương thiện. Người nông dân tóc bù xù cười xòa. Ừ, phải đó, xin các vị im lặng để tôi xem một quả, tớ đang nóng lòng đây. Bác muốn xem gia sự hay chuyện lương duyên? Có gia đình đết đâu mà xem gia sự. Có đàn bà con gái đết đâu mà xem chuyện lương duyên. Gã bù xù nói bổ bả giọng oang oang, tất cả cười ồ. Rồi bác ta giơ tay lên, dạch mớ tóc trên trán để lộ ra một chữ nho thích bằng chàm. Và vẫn bằng cái giọng to hồn nhiên, bác nói. Này ông ăn mày, xem cho tớ một quẻ về đường hậu vận. Đừng giận nghe, tôi quý mới gọi ông là ăn mày đó. Tôi là nô tỳ mới được xóa tội. Kẻ thầy tướng, thầy bói chỉ sống nhờ vào bọn nghèo rớt mồng tơi như chúng tớ. Nhà giàu và các quan họ đâu có nhờ cách ông. Cùng cảnh như ăn mày cả với nhau, khổ như thế mới thích xem đường hậu vận. Ông đạo sĩ thắp nén nhang khấn vái, rồi gieo tiền. Ông nhắm mắt lại, suy ngẫm. Con người nô tỳ tóc bù xù vẫn vui vẻ nói. Để tôi kể chuyện đời tôi cho ông nghe nha. Các ông nghe mới hiểu tại sao tôi lại cầu hậu vận. À, mới đẻ ra tôi đã là nô. Bố mẹ tôi làm nô tỳ cho nhà tướng quân Trần Khát Chân từ đời nào chẳng rõ. Bố mẹ chết, tôi sống sót và lớn lên được là nhờ trời phú cho sức dốc khỏe mạnh. Chỉ có tội hay thích uống rượu. Mà rượu vào ác phải say phải quậy phá. Tôi bị đòn roi bị phạt luôn luôn cũng vì tập ấy. Tướng quân đến giặc chế bồng Nga, tôi xin theo và lập được công. Từ đó tôi càng say sưa khỏe. Còn bận say quá đó, tôi bị giải đến trước mặt thượng tướng. Ông hỏi, tại sao nhà ngươi lại say sưa tối ngày như vậy? Tôi bèn trả lời, bẩm các ngài là quan, còn chức tước còn ruộng vườn. Các quan phải giữ sức khỏe, ít uống rượu là phải rồi. còn nô tỳ chúng con hỏi còn có cái gì mà chẳng uống rượu? Thượng tướng cho mày nói, có tội thì phải phạt, lệnh đánh 10 roi cho chừa thói rượu chè. Đánh xong lại bảo, nhưng có công phải thưởng, ta xem sổ quân thấy ngươi không nề, nguy hiểm, hằng hái đến giặc Chim Thành. Nay ta đặt cách xóa kiếp nô tỳ cho ngươi, từ nay ngươi được tự do. Tướng quân là bậc đại thần, lại được ban quốc tính, nên không phải theo luật hạng nô của Thái Sư, nhưng ngài vẫn tha cho tôi. Vì vậy tôi quỳ xuống cảm tạ ngài. Tôi nói rằng, bẩm thượng tướng, ơn của ngài con xin ngậm dành kết cỏ. Ngài như sinh ra con lần thứ hai, con xin ngài đặt tên cho con. Làm sao? Đặt tên ư? Bẩm từ nhỏ người ta vẫn gọi con là thằng cu, lớn lên là anh cu, rồi sau này là cụ cu cũng nên ạ. Thưa con vẫn chưa có cái tên ạ. Vậy ta đặt tên cho ngươi là Bình Chim. Mọi người nghe đều cười ồ. Ông đạo sĩ cũng mở mắt ra mỉm cười nói, tôi xin có lời chúc mừng bác Chim. Mừng cái đếch gì? Ông biết không, chính vì bây giờ thoát đời nô tỳ nên tôi đang lúng túng và phải nhờ ông xem quẻ ở đây này. Sao lại lúng túng? Tôi gieo quẻ của bác thay đã hết giận bỉ rồi. Hết là hết cái đếch gì? Thế này nha, bây giờ tôi không có quê mà về, không có gia đình để săn sóc, không có ruộng đất trong tay. Hỏi tôi sẽ đi đâu? Nếu tôi đi lang thang, Thái Sư đã có lệnh hộ khẩu rồi. Tôi sẽ bị bắt xung vào quân khai khẩn, đưa về vùng Hóa Châu, nơi rừng thiêng nước độc. Khó thấy ngày về đã. Qua ra, thoát khỏi rọ cua lại chui vô rọ cá. Mọi người muốn cười nhưng chỉ nhếch mép lên thôi. Hay là tôi xin trở lại kiếp làm nô, nhưng lúc này đâu đâu cũng hạng nô, ai người ta nhận? Hay là tôi đi làm giặc, nhưng làm giặc thì biết đầu quân ở nơi đâu? Ông đạo sĩ nghiêm trang, bác chơ lò, bác cứ theo tôi, chỗ tôi ở là đất rừng, thiếu gì đất cho một con người sức dốc như bác. Gã râu xồm từ lúc nãy vẫn yên lặng nghe, bỗng nắm bàn tay người nông dân. Theo ông đạo sĩ ư? Quả là điên, họ chỉ giỏi nghề bẻ mép. Rồi hắn chìa đôi tay chai sạm rắn như thép ra. Bác nhìn tay tôi đây này, đôi tay này bác đã đủ tin chưa? Bác muốn cày ruộng ư? Bác muốn làm giặc ư? Bác muốn thoải mái tự do tự tại ư? Chỉ có tôi mới giúp được bác. Bình Chim nhìn dốc dáng gân guốc của gã râu xồm, nhìn đôi bàn tay thô nhám đương chìa ra trước mặt. Bác nắm lấy bàn tay ấy rồi cười to. Tôi tin vào đôi bàn tay của bác. Đạo sĩ thở dài, gã râu xồm rút ở túi ra một tờ tiền giấy mới tinh đưa cho đạo sĩ. Đây là tiền công của ông, mà cho tôi được hỏi ông thêm một điều. Bác hỏi gì xin cứ nói. Tôi muốn tìm một người làm nghề viết chữ. À, cả vẽ tranh nữa. Có ai như thế để đến chợ này không? Mấy hôm nay chưa thấy một ông bán chữ bán tranh nào tới đây cả. Lạ nhỉ, trước kia hắn ta bán chữ ở chợ Báo Thiên, tôi tưởng hắn đã từ Thăng Long tới đây rồi. Tôi không thấy. Hắn ta cao cao, gầy gầy, họ Phạm. Bác quen hắn ta à? Không. À, nếu có gặp ai như thế, ông nhắn giùm rằng ông Nhữ đang cần gặp bác Phạm. Nói xong, gã râu xồm kéo tay Bình Chim đi và bảo, tôi thích bác, chắc ông Nhữ nhà tôi cũng phải thích bác. Theo chúng tớ, bác sẽ tha hồ thỏa thích. Nào, trước tiên chúng ta hãy vào quán rượu. Khi họ đi khỏi, hai thầy trò đạo sĩ cũng thu dọn trở về nhà trọ. Đó là hai vợ chồng Phạm Sinh giả trang đến Tây Đô, vì viết sử cần phải có mặt ở những nơi có những sự việc quan trọng xảy ra, nên vợ chồng Sinh đã tìm đến kinh đô mới. Sinh bảo Thị Hạnh, về thôi mình à, phải mau mau rời chân khỏi chốn này. Cái ông Nhữ nào lại muốn tìm mình nhỉ? Phạm Sinh bảo, cũng may huynh đã giả trang làm đạo sĩ, nếu vẫn làm anh bán chữ, phen này ác rắc rối to. Nhữ là ai? Cũng là một nho sinh, cũng viết đẹp, vẽ giỏi. Xưa kia đã gặp huynh ở tháp Báo Thiên, cũng là con người nghĩa khí. Phạm Sinh lấy tờ giấy bạc mà gã râu sồn vừa mới trả đưa cho Thị Hạnh. Này, Nhữ có tài làm giấy bạc giả y như thật. Em xem, đây là tờ giấy bạc 5 tiền. Anh ta vẽ con phượng hoàng có tài tình không thôi chứ, khác gì là tiền thật đâu, có phần còn đẹp hơn tiền thật nữa đó. Anh ta muốn gặp huynh làm gì? Muội chưa biết sao, Nhữ cái làm bạc giả để phá Quý Ly. Ông ta tung ra nhiều tiền lắm, làm loạn tiền ở Thăng Long. Thái sư xử tội chết, nhưng Nhữ cái trốn thoát. Nghe tin vua Thuận Tông ban hà, ông ta bèn chiêu mộ đám người manh lệ, giấy quân nổi loạn ở Đà Giang. Quan quân dùng sông Đáy, sông Đà, núi Tảng đều không chống cự nổi. Tướng tá của Nhữ có nhiều người là thủ túc của cha huynh, ông Phạm Sư Ôn. Chắc họ xui Nhữ cái đến đón huynh. Ông ta kể cũng to gan, dám đến Tây Đô, dám vào hang cọp. Trước khi gã râu sồn đến, huynh đã thoáng thấy Nhữ cái cùng đi với Phạm Tổ Thu. Hai người chuyện trò rất tâm đắc, họ kéo nhau lên núi Đuống. Chắc sắp có âm mưu gì to lắm, người của thượng tướng lại gặp thủ lĩnh đảng loạn là cớ làm sao? Chính vì vậy nên huynh muốn chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, cả thái sư và thượng tướng, bây giờ lại đến Nhữ cái, tất cả đều không tha huynh. Cần phải báo ngay cho chị Thanh Mai, không biết chị ấy có nên tới đây hay không nữa. Đêm thứ ba hè hội Tây Đô, tôi vừa đi dự tiệc trong hoàng cung trở về, đủ mà các vị đại thần. Bữa tiệc đầu tiên của triều đình kể từ khi Tây Đô xây dựng xong. Đêm nay cha tôi vui chưa từng có. Tôi như còn thấy gương mặt hớn hở với đôi mắt sáng long lanh và cả cái giọng sang sảng của thân phụ tôi khi ông đọc bài giảng nhất của cuộc thi phú với đầu đề là Phú con ngựa lá. Cha tôi sai tôi viết thông báo để mọi người dự thi ở Quảng Văn Lâu, ngoài cửa tiền. Thực ra việc làm đó chỉ là nghi thức, bởi vì hầu hết các quan trong triều đã biết chuyện đó, biết đầu đề bài phú, còn biết cả thể lệ cuộc thi ra sao. Nói cuộc thi dành cho tất cả học trò trong nước, nhưng thực ra đó là cuộc thi của các bậc danh sĩ, toàn các bậc đỗ đạt tiếng tăm viết bài. Lúc tôi đi công cán ở Yên Tử, cha tôi đã nghĩ ra đầu đề, sao chép ra nhiều bản, gửi đến các ngài khoa bản và các quan văn trong triều. Cha tôi thật khéo, như vậy đã buộc các bậc triều thần hay chữ, người nào cũng phải viết một bài văn ca tụng Tây Đô. Giả lại, không cứ gì các văn quan mới hay chữ, cả các võ quan cũng thế. Tôi nhẩm tính hầu hết các vị tướng trong triều, ông nào cũng làm thơ cả. Người ta không thích mang tiếng võ biền, ông nào cũng muốn được kể vào hàng văn võ song toàn. Do vậy, một số quan võ cũng nhận đầu đề làm bài phú về con bọ ngựa. Trong bữa tiệc, cha tôi vui miệng kể cho cả triều đình nghe. Khi thượng tướng Khát Chân báo tin mọi công việc xây dựng Tây Đô đều đã hoàn thành tốt đẹp, tôi rước vua vào kinh đô mới, kiệu vua đi trên con đường đá thẳng tới cửa tiền. Gần tới nơi, thấy một đoàn dân chúng già có trẻ có bày hương án và tung hô vạn tuế, phủ phục chào thiên tử. Tôi thay mặt nhà vua ra phủ dụ dân chúng. Một ông già đầu tóc bạc phơ, đại diện các bô lão trong vùng, quỳ xuống dâng lên một chiếc hộp lồng kính. Nhìn vào thấy một con bọ lá có hình dáng giống hệt con ngựa, không phải là giống bọ ngựa đâu, khác lắm, như một con thiên lý mã vậy. Các cụ bảo, đúng lúc kinh đô làm xong, lên Đốn Sơn, thấy hòn đá nứt và thấy trên đó có con bọ lá đẹp đẽ hiếm hoi kỳ lạ, liền đánh bạo dâng lên. Tôi đưa cho triều thần mọi người cùng xem, ai nấy đều trầm trồ, khen là điềm lành. Vì vậy mới nghĩ ra đầu bài Phú con ngựa lá. Nói xong, cha tôi cười khà khà. Đêm nay cha tôi vui chưa từng có. Còn riêng tôi, vẫn nỗi buồn hôm xưa đeo đẳng. Có phải vì sự chia cách với Thanh Mai không? Đêm hôm trước khi chia tay ở Yên Tử, Thanh Mai nói với tôi rằng: "Chàng thật nhiều quyền thế, nhưng có những điều em muốn, chàng cũng chẳng làm được." Nàng muốn gì? "Ước gì chàng không phải thuộc dòng quyền quý, ước gì chàng chẳng phải một đức ông, ước gì chàng chỉ là người dân thường." Nhớ lại những lời nói ấy, tôi càng buồn thêm. Nó động tới những hố thẳm ngang cách vô hình mà thực tế đặt ra và con người rất khó vượt qua. Nếu như cuộc tình này chỉ là một cuộc vui chơi thoáng qua, ở địa vị của tôi, người ta vẫn chau mày lại, nhưng còn có thể tha thứ. Nhưng thử hỏi nếu coi nó là việc nghiêm túc, sẽ ra sao? Tự nhiên tôi thấy bồn chồn. Đến kinh đô mới này, sao tôi cứ cảm giác như không phải chính quê hương tôi? Dùng Tây Đô là quê hương của họ Hồ. Mồ mả tổ tiên tôi đều nằm ở đây. Cha tôi xây dựng Tây Đô cũng vì người muốn trở về nơi chôn rau cắt rốn, muốn tìm sự ủng hộ, tìm sự tin cậy của những người cùng quê. Chả thế, như tôi đã nói, cha tôi đêm nay hớn hở như con cá chợt tìm thấy nước. Còn tôi, sao lòng lại thấy ưu tư, sao lại cảm thấy xa lạ, sao lại như kẻ bị lưu đày trên chính quê hương của mình? Tôi như kẻ mộng du để cho tâm hồn mình chợt lạc về Thăng Long, lại có lúc phiêu diêu trên đỉnh Yên Tử. Cứ như muốn nhận chính những nơi ấy mới là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Phải chăng vì ở đấy có những kỷ niệm êm ả, vì ở đấy còn có Thanh Mai, còn ở đây người ta có thể tươi cười hễ hả, nhưng lúc nào đầu óc cũng sưng tấy lên tìm những thủ đoạn, những âm mưu. Kìa, tôi như còn nhìn thấy rõ mồn một, Thái sư Quý Ly và Thượng tướng Khát Chân đang ngồi cạnh nhau nói cười hễ hả. Thượng tướng giơ chén rượu lên: "Xin chúc mừng Thái sư tuổi già thêm mạnh khỏe. Mấy tháng nay được Thái sư giao cho vào Tây Đô đôn đốc, hoàn thành nốt công việc xây thành, mới thấy ngài liệu việc như thần. Còn bận bao nhiêu việc triều đình đại sự Thăng Long, ngồi ở xa, không bước chân vào thực địa, thế mà ngài vẫn nắm rất chắc mọi công việc nơi đây. Cứ cảm thấy như ngài có thiên lý nhãn, ngoài nghìn dặm vẫn nhìn thấy hết tỉ mỉ mọi tình hình diễn biến ở Tây Đô." "Xin cảm ơn lời khen và chúc tụng của Thượng tướng. Về phần tôi cũng rất hài lòng về những công việc cuối cùng của Thượng tướng làm cho Tây Đô thêm đẹp và đường bệ vững chãi. Riêng công việc lát đá từ cửa tiền đến núi Đuông, đường quá dài mà chỉ làm trong vòng một tuần trăng. Nhân dân bảo ngài là người thần mới làm nhanh được như thế. Còn tôi thấy chỉ có ngài, một vị tướng giỏi, mới làm nhanh được thế. Đúng như một trận đánh tốc chiến tốc thắng." Hai người thực bụng hay giả bộ với nhau? Có thể họ thực bụng. Hàng năm nay, tình hình ở triều đình yên ắng, chẳng có chuyện nào to tát xảy ra. Hầu như những âm mưu chống đối, những lời đả kích cha tôi đã xẹp xuống. Phe chống đối đã nản lòng chăng? Khi nhận nhiệm vụ đi hoàn thiện nốt Tây Đô, tướng Khát Chân thật sự đã làm việc hết mình. Kết quả rất xuất sắc, việc xây con đường đá cửa tiền như một huyền thoại. Đến nỗi dân gian bảo thượng tướng có bùa phép. Tối hôm trước, căng dây, trải giấy phủ mặt đường, rồi hóa phép. Sáng hôm sau, giấy hóa thành đá, con đường đã trải xong. Cha tôi hễ hả, nâng chén mừng các bậc danh sĩ. Cuộc thi phú con ngựa lá thành công mỹ mãn, gần 100 bài ca tụng Tây Đô. Không một bài chệch hướng. Trước lúc vào việc, cha vuốt râu bảo tôi: "Này, cha thấy mừng, không ngờ được như thế này." Cha có nghĩ rằng nhiều người viết ra lời ca tụng, nhưng trong bụng vẫn không đồng lòng với cha. "Nghĩ chứ, cha đâu có ngờ ngỡ. Có ba mức ở đây, mức thấp, viết nhưng bụng vẫn chống đối, mức trung, viết nhưng lòng vẫn trông trên, mức thượng viết toàn tâm toàn ý. Nhưng điều ta quan tâm ở đây là họ đã viết. Đối với kẻ sĩ, lập ngôn là điều tối hệ trọng. Chà, chỉ cần họ viết. Tôi thở dài. Con hiểu. Ừ, ta mừng nhất là đã có bài của Đoàn Xuân Lôi. Sự vui mừng hiện rõ trên mặt cha. Con thử nghĩ xem, một người đã viết Thiên Phi Minh Đạo, một người có gan không sợ chết chống đối lại cha, thế mà nay lại viết Phú Con Ngựa Lá. Hơn nữa, bài phú đó lại hay. Có thể trong lòng ông ta vẫn không thích cha, nhưng chẳng sao. Việc này cha phải cảm ơn Nguyễn Phi Khanh. Chà biết chứ. Phi Khanh là người thức thời, nhưng sự đời rối rắm lắm lắm. Có thể cả Phi Khanh cũng có nhiều điểm chẳng bằng lòng cha. Nhưng cha trọng nhất ở chỗ ông ta dám gánh vác, đảm đương. Tôi nói, con đã gặp công tử Nguyễn Trãi, trưởng nam của Phi Khanh. Người thiếu niên đó ra sao? Cậu ta nói với Phi Khanh, cha hãy cứ ra gánh vác, người đi mở đường bao giờ cũng khó khăn. Chả trách, bài phố của Phi Khanh là bài văn hay nhất cuộc thi. Tuy cha khen, nhưng trong bữa tiệc, bài được đọc trước tiên lại là bài của Đoàn Xuân Lôi. Nguyễn Cẩn tốt giọng được cử đứng lên đọc, giọng ông sang sảng. Khi tạo hóa sinh ra muôn vật, phú cho hình lớn nhỏ khác nhau. Kìa là sâu hay là lá khôn phân, là động vật hay thực vật khó bề biết được. Con ngựa trên lá nọ, do giả hợp mà thành, ốp lá xuống thì lưng thành loài có vằn có sống, ngửa lá lên thì bụng màu lục, không héo không khô. Hai sừng nhọn như ngọc, tựa hai lá dông làm đồ chơi. Bốn móng sáng như sương, tựa chạm gỗ chữ làm hình mẫu. Thân đủ mà nhỏ con, cao đầu mà rộng ngực. Náo hình không phân biệt cành kết hay hoa phô. Hình nhỏ nên nhìn thấy khó, mỏng manh chợt không chợt có. Than ôi, người vốn lâu dài, thời đang thỉnh trị. Đã hay giữ được thái hòa lại đáng tụ về muôn phúc. Trời sinh sau này, há không có ý, dáng hình con ngựa tỏ rằng quân tử được xe. Kết lá làm nên, thấy được nhân dân nhờ cậy. Giả chăng, ngựa là rồng vậy, ứng điềm mở đất vô cùng. Nguyễn Cẩn đọc phú của Đoàn Xuân Lôi đã sang sảng, nhưng sang đến bài của Nguyễn Phi Khanh, giọng ông lại càng trở nên hùng tráng và phấn khích lạ thường. Hình như Cẩn tìm được sự đồng điệu trong lời văn Phi Khanh. Giọng ông vút lên vang vang trên dòng điện Minh Đạo. Kính xem, tài năng thanh trí khó kẻ luận bàn, lại trộm nghĩ suy xét lòng trời giỏi tìm nhân sự. Vì bằng sinh sâu thiên lạ trên cây, sao bằng sản kẻ sĩ cao thượng, người kỳ tài trong thiên hạ. Thế nên, đối với vật thiên lạ cũng đã yêu thương, huống chi đối với loài xảo diệu còn hơn và cực kỳ thiên lạ. Xin hãy đổi lòng yêu vật thành lòng trọng người hiền, đem chí đãi vật thành chí đãi kẻ sĩ. Quán đãi hiền, ngựa hay mua được, vàng không sợ phí. Màn tiếp khách, ông nọ mời về, thạch kia vừa ý. Khiến cho chốn triều đình, tưởng vẽ được tìm, dùng rừng rú rồng nằm phấn khí. Được như thế thì phô trương điều lành, ngợi ca đức tốt, ha chẳng lớn lao rực rỡ lắm sao? Văn của Đoàn Xuân Lôi chúc tụng Tây Đô như gấm phô rực rỡ. Ý tứ của Nguyễn Phi Khanh thì sâu sắc thiết tha, biến chuyện con ngựa lá thành chuyện người hiền tài, khiến cho kẻ dự tiệc ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Kìa những khuôn mặt, người thì rạng rỡ, kẻ thì phân vân, lại có người bầm gan tím ruột, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi tê dại. Hôm nay cha tôi vui, còn tôi muốn uống cho đến quay cuồng trời đất. Tôi muốn sao cho đầu óc trống rỗng, chẳng muốn nghĩ gì. Phường nhạc nổi sáo, nổi đàn, có cô cung nữ đang hát khúc Phượng Hoàng yêu dấu của tôi. Phượng Hoàng Hề bay dút trời cao, người xưa mây cũ, nay ở nơi nào? Tôi dùng bàn tay gõ nhịp và khe khẽ hát theo. Đêm hôm nay, tôi mơ thấy Thanh Mai về trong giấc mộng. Tôi mơ thấy nàng cưỡi con voi trắng, đi trên con đường đá đốn sơn, tiến vào cửa thành. Không hiểu sao tôi lại kêu lên: Thanh Mai, em hãy bay đi, chớ có về đây, chớ có về đây em nhé. Và nàng cưỡi con ngựa trắng bay lên đỉnh núi. Cho đến ngày thứ tư của lễ hội, tất cả vẫn diễn ra mỹ mãn. Bề ngoài phẳng lặng, nhưng thật ra bên trong thì sao? Những thám tử của Ti Liêm Phóng trà trộn vào đám dân xem hội, nghe ngóng động tĩnh. Hơi có chuyện lạ, Nguyễn Cẩn đã biết ngay, hầu như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi vua Thuận Tông chết ở núi Đạm Thủy, mặc dù tin tức đưa về là vua ốm mà chết, nhưng liệu người ta có tin không? Hồi vua Nghệ Tông chết, chẳng có mờ ám gì mà lời đồn đại vẫn xôn xao, và sự phản ứng đã dẫn đến đổ máu. Còn bây giờ vua cũ đi tu lại chết ở một vùng hẻo lánh, cái chết ấy há chẳng đáng suy nghĩ sao? Trong khi đó, vua kế vị ngồi trên ngai vàng thì sao? Một chú bé vắt mũi chưa sạch, quyền lực rơi hết vào tay thái sư. Tại sao tình hình đến như vậy mà tất cả vẫn im lìm? Phải chăng những người đối địch đã nản lòng? Phải chăng gió đã đổi chiều thuận lợi? Những kẻ phản đối cứng đầu nhất đã lặng lẽ, ác những người lưng chừng phải như ngọn cỏ nép đầu xuôi theo chiều gió. Cuộc thi phú con ngựa lá đã chẳng minh chứng điều đó rồi sao? Hôm trước Thượng tướng Khát Chân dẫn tôi lên Đốn Sơn xem đàn thề. Đàn này khác đàn thề ở đền Đồng Cổ, Thăng Long. Ở Đồng Cổ, đàn thề giản dị chỉ là chiếc đàn cao xây hình vuông, hai bên xây bậc lên xuống, để vua và thái sư ngự trên đó. Còn trăm quan ở dưới đàn, khi đến lượt ăn thề sẽ trèo lên, xong rồi đi xuống. Còn ở đỉnh núi Đuống, đàn xây theo một quy củ rất phức tạp. Có cổng tam quan dẫn vào đàn, ở đây cổng chính giữa dành cho các thần linh qua lại, đến vua cũng phải đi cổng bên. Đàn xây bằng gạch có bốn tầng cao dần lên, ba tầng dưới hình vuông, tầng thứ tư hình tròn. Tôi hỏi vị lão tướng: dưới là phương đàn, trên là chiên đàn. Khát Chân cười: ông rất tình ý, chính thái sư tự tay vẽ kiểu cho tôi làm. Khi ông ra Hải Đông, thái sư bảo các bậc tiên vương nhà Trần sùng đạo Phật nên làm đàn không đúng quy củ. Năm nay tuy là hội thề giống hội thề Đồng Cổ, thế nhưng ba năm nữa sẽ là một hội tế lễ trời đất, vì vậy phải làm đàn tròn, đàn vuông. Tôi nói: đàn dao à? Đúng vậy. Vị lão tướng nói bằng giọng cảm khái: đổi thay, đó là tất cả ý muốn của thái sư. Ông muốn thay đổi ngay cả những việc nhỏ nhất. Kinh đô mới, nhưng ông còn muốn một kinh đô sạch sẽ, khác hẳn cố đô Thăng Long. Sạch sẽ à? Nghĩa là một kinh đô không có chùa chiền, nghĩa là một kinh đô không có trộm cướp. Người dân đến lập nghiệp ở đây cũng phải chọn lựa, ưu tiên cho người bản địa, những người được tin cậy, được bảo đảm. Cấm binh do Hồ Tùng chỉ huy và tuyển chọn. Những cấm binh ngày trước đều bị đổi đi ngoại trấn. Trần Khát Chân nói bằng cái giọng lạnh băng, vô cảm, nhưng nhìn đôi mắt ông, tôi thấy một nỗi buồn không chịu được. Thật khó cho ông, mà cũng khó cho tôi. Mặc dù những cảm tình riêng của chúng tôi với nhau, nhưng hoàn cảnh đã buộc cả hai người không thể phát triển những tình cảm ấy lên cao hơn. Đồng thời cũng không cho phép chúng tôi trở thành những kẻ thù đối đầu. Lúc chia tay ở Yên Tử, Thanh Mai có nhờ tôi chuyển cho Khát Chân một lá thư. Tôi lảng tránh những câu chuyện làm cho hai người khó xử bằng cách trao cho thượng tướng lá thư ấy. Viên lão tướng đọc lá thư đến hai lượt. Đọc xong tôi thấy mày ông nhíu lại. Tôi dè dặt nói. Thanh Mai vẫn mạnh khỏe. Cô ấy chỉ hẹn ngày về Tây Đô. Cô ấy xa cha nuôi đã được vài tuần trăng. Vị lão tướng im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới thở dài. Thật ra, nó cứ ở Yên Tử một thời gian nữa có lẽ tốt hơn cho sức khỏe của nó. Con bé vốn cả nghĩ, trước khi đi Yên Tử nó mắc chứng mất ngủ. Đến đất Phật, đến xứ Tịnh Thổ, điều đó có lợi cho nó. Sao lại hấp tấp trở về Tây Đô làm gì? Nơi đây đất phồn hoa là trường chính sự, đâu có hợp với một người như Thanh Mai. Có một cái gì rất lạ lùng trong giọng nói của viên võ tướng mà tôi không xác định nổi. Tại sao Khát Chân lại không muốn nàng trở về lúc này? Tôi đặt câu hỏi, nhưng chính trong thâm tâm, tôi cũng nghĩ nàng không nên về đây. Có lẽ cái gì đó gần gần trong không khí nơi này. Lúc dừng ngựa ở chân Đốn Sơn, tôi đã cảm thấy điều đó. Nhưng đến khi vị lão tướng kể ra, nào việc Hồ Tùng nắm cấm vệ quân, nào chuyện người dân đến đây cũng phải chọn lựa kỹ càng, rồi nhất là trong bữa tiệc mừng Tây Đô và đọc Phú Con Ngựa Lá, thì một cảm giác ong ong ngột ngạt bỗng xuất hiện trong tôi, càng lúc càng rõ. Sự tất bật của Nguyễn Cẩn càng làm tôi thêm bồn chồn. Khi gặp cha tôi, Cẩn bối rối nói, tại sao lại im lặng thế này? Thưa Thái Sư, sự quá im ắng làm lòng hạ quan không yên. Người của ta ở nhà Thượng Tướng Quân có báo tin gì về không? Dạ, Trần Khát Chân vẫn im liềm không có thái độ lạ, ông ta cũng chẳng gặp ai. Thế còn Trần Nguyên Hàn? Dạ, Quan Thái Bảo cũng thế. Còn những người khác? Thưa, cũng thế à. Dân chúng thì sao? Dân chúng hồ hởi vì được nhận phát dẫn để được vui chơi thỏa thích. Có đông người lạ không? Dạ, người tứ xứ đến khá đông. Có tin đồn đại gì không? Có tin đồn Nguyễn Nhữ Cái, tên làm Bạc Giả, tên giặc cỏ Đà Giang, cũng có mặt ở Tây Đô. Tôi đã cho ráo riết tìm kiếm, nhưng chưa thấy. Người tứ xứ, đó là điều cần chú tâm, không để bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là việc quan trọng hàng đầu. Hình như đêm qua lúc ở Điện Minh Đạo, đang đọc Phú Con Ngựa Lá, người ta đã bắt được một kẻ du thủ du thực say rượu. Lúc say, hắn ba qua rằng đã từ Đà Giang đến. Nguyễn Cẩn rất khôn ngoan, không cho bắt, mà chỉ phái người theo dõi. Tôi còn mãi say, mãi mơ thấy nàng Thanh Mai cưỡi con ngựa trắng bay lên núi Đuống, nên chỉ nghe được lõm bõm. Cho đến khi trong mơ tôi hét lên. Thanh Mai! Em hãy bay đi! Bay đi! Chớ có đến đây! Tôi choàng tỉnh dậy, và mồ hôi như tắm, rồi uống ừng ực để tưới mát tâm hồn cồn cào như lửa đốt. Cơn sốt, cơn mê sảng chỉ lui chốc lát để trở về ngay. Đúng ngày hội Đốn Sơn hôm thứ tư, tôi sốt ly bì. Đáng lẽ theo chương trình, sáng hôm sau tôi phải tuyên đọc lệnh đại xá cho tù, sau đó phải đến dự cuộc phát chẩn cho người nghèo ở cửa đông. Cuối cùng lại phải đi cùng với cha, đến dự tiệc tại nhà Thượng tướng Trần Khát Chân, rồi tiếp tục lên núi Đuống, kiểm tra mọi công việc ở đàn thề, bởi vì ngày mai là ngày hội chính. Công việc hôm nay cực kỳ quan trọng. Nếu chuẩn bị được chu tất, ác ngày hội chính sẽ thành công tốt đẹp. Mà theo ý cha tôi, hội thề này nhất định phải hoàn hảo. Lễ ăn thề tiến do Trần An chủ trì, nhưng sự thật cha mới là nhân vật chính. Thái sư muốn việc mở đầu ngày hội phải thành công tưng bừng, để dương cao thanh thế, để lấy lòng muôn dân. Những người thân cận của cha tôi bận rộn tíu tít. Hồ Hán Thương được giao việc chuẩn bị nghi lễ sao cho thật long trọng. Bọn Đỗ Tử Mãn, Hồ Tùng, Hồ Dấn lo việc quân cơ, Nguyễn Cẩn lo việc an toàn. Tất cả bọn họ ngày đêm không nghỉ. Riêng tôi lại trơ trơ nằm đấy, sốt nóng như hòn than, đầu óc quan tưởng lạc vào những cơn ác mộng. Tôi nằm đấy nhưng lại vẫn nghe thấy những tiếng bước chân, những tiếng thì thầm. Không hiểu bộ óc ốm đau của tôi có tưởng tượng ra không, nhưng tôi cảm thấy một bóng ma vô hình đang lù lù đi tới. Bước chân của nó rón rén, nhưng đánh lừa sao nổi đôi tai thính nhạy của tôi. Ô kìa, không phải một bước chân mà vô số bước chân, không phải một cái bóng mà vô vàn cái bóng. Ai đây? Cẩn đây, Hán Thương đây, có cả quan thượng tướng Quan Thái Bảo, có cả những lực sĩ cấm vệ của Hồ Tùng. Đã xảy ra sự gì hệ trọng chăng? Sao tất cả các người đều đến mà dương qua diễn võ, rồi diễu hành trong óc ta? Cả Thanh Mai cưỡi con ngựa trắng cũng chập chờn trong tâm tưởng. Đuổi theo mãi, gọi theo mãi mà không được. Hình như người đàn bà cưỡi con ngựa trắng bị một phép lạ vô hình nào đó làm cho không nghe thấy. Nàng vẫn chập chờn như một đám mây trôi đi trôi lại. Cái bóng trắng như thể tìm ai. Tôi hét lên gọi thật to, nhưng cái bóng trắng vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra tiếng nói của tôi là vô thanh. Dù tôi có gào lên, hét lên, muốn tự vỡ tung ra thành tiếng nổ, thì cũng chẳng ai có thể nghe thấy được. Không nghe thấy, vậy tôi phải đuổi theo. Tôi muốn đến bên Thanh Mai, ôm lấy nàng, để cản nàng lại, để báo cho nàng biết có một điều gì nghiêm trọng lắm sắp xảy ra. Thậm chí tôi có thể quỳ trước ngựa nàng để van xin nàng, chớ đặt chân lên mảnh đất này. Hôm qua, lúc Thượng tướng Khát Chân nói ra điều ấy, thật ra tôi còn bán tín bán nghi. Đến hôm nay, trong lò lửa của cơn sốt kỳ quái, tôi hoàn toàn cảm nhận được điều đó là sự thật. Tôi muốn đến với nàng, nhưng chân tôi không đi được. Có một bàn tay nào đó giữ cứng tôi lại. Lúc này, định thần nhìn kỹ, mới thấy một cái bóng đương ôm chặt lấy tôi. Cái bóng đen thui trơn tuột. Nó há mồm rộng quát, răng trắng nhẫn, chẳng biết nó cười hay đang hăm dọa. Tôi hỏi, ngươi là ai? Sao lại cướp đi tiếng nói không cho ta gọi nàng? Sao lại ngăn cản không cho ta đến báo cho nàng biết đất này đang là đất dữ? Ngươi là ác hay là thiện? Hay ngươi là sự tan hòa của mọi cái bóng? Mà ngươi có biết không, nàng là sự trắng trong đã bị khổ đau dày dò từ tấm bé. Tôi nói để mà nói thôi, vì đã là bóng thì làm sao có nỗi từ tâm. Tôi hết sức giãy giụa, và mặc dù vô thanh, tôi vẫn cố sức hét, Thanh Mai, hãy bay đi! Hãy bay đi! Cái bóng siết chặt lấy cổ, làm tôi hầu như tắt thở, cứ tưởng như mình sắp chết. Chính lúc đó vang lên những tiếng ồn ào. Thế là tôi choàng tỉnh dậy. Chị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Đức Huy và Kim Phượng cùng kỹ thuật viên Minh Quân thân ái chào tạm biệt.